Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1549, chương 1550, Thạch Hoa cái chết. Một nơi trên vùng đất, nổ mạnh nổ âm không ngừng. Trên hư không nở rộ một cái nhiều đóa sắc bén giết người chi hoa. Ba cái vết thương chồng chất tu sĩ chính hợp lực vây công đến trung gian một tên Thạch Hoa Nguyên Soái. Thạch Hoa Nguyên Soái lưu kim bào đã trở nên rách rách dưới dưới. Với ăn mày bào không sai biệt lắm, trắng nõn da thịt khi thì ở vài rách hạ lúc ẩn lúc hiện. Ngược lại là có một loại trở nên chán nản câu nhân đẹp. Nếu không phải nàng trong quá trình chiến đấu kia bị bức phải gần như điên cuồng bộ dáng, phá hư toàn thể mỹ cảm, nàng thật đúng là rất làm người thương yêu tiếc. Sương Nguyệt, Vạn Hoa Luân, Tô Thiển Vân mùi chân nhẹ một chút, lấy cực kỳ bén nhạy tốc độ tránh thoát Thạch Hoa Nguyên Soái kim sắc thạch đầu đánh. Thông bạch như tay ngọc hướng về phía ngoài ngàn thước Thạch Hoa nhẹ nhàng đè một cái. Trên bầu trời, Nguyệt Quang Luân một hóa 3000, xanh thảm hào quang lấn át bầu trời huyết sắc, bọn họ phô khắp chân trời, nhanh chóng xoay tròn, cắt hư không, lấy cực kỳ sắc bén uy thế hạ xuống, sát khí cơ hồ đem chung quanh hư không cũng cùng đông. Sương Nguyệt Chí, Bách Hoa Sát, lực lượng này, so với trước kia mạnh hơn. Thạch Hoa Nguyên Soái mặt đầy khiếp sợ nhìn trời cao. Nàng ẩn giấu thực lực rồi không? Không, không đúng. Thạch Hoa Nguyên Soái lắc đầu một cái. Trước tình hình chiến đấu, căn bản không cho phép mảy may ẩn giấu thực lực. Hơi không cẩn thận chính là bỏ mình kết quả. Không người sẽ ngốc đến đi ẩn giấu thực lực. Cho nên, vị kia lam sắc cung trang nữ tử là đang chiến đấu thực lực thu được to lớn tăng lên sao? Thạch Hoa có chút không dám tin tưởng. Đây đều là những người nào à? Nàng lúc này ngự đứng dậy vây vô số kim sắc thạch đầu, như kim sắc lưu quang một loại qua lại hư không, hướng bầu trời thượng 3000 Nguyệt Luân đánh tới. Hai người không ngừng va chạm nổ mạnh, lộ ra sáng lạng chói mắt, kéo dài lực lượng phát ra, để cho Thạch Hoa trở nên mệt mỏi, còn không thể buông lòng cảnh giác. Thạch Hoa bên người, không khí đột nhiên trở nên sống động, sau đó thả ra nó toàn bộ năng lượng. Kia cao gầy lại lạnh lùng kiêu ngạo bóng người, một lần nữa bị đột nhiên xuất hiện nổ mạnh nuốt mất. Đáng ghét, ta giết ngươi. Một cái có chút chật vật bóng người từ trong lúc nổ tung vọt ra, điên cuồng hướng xa xa phong độ nhẹ nhàng nam tử phóng tới. Nàng nói không thể buông lòng cảnh giác, nói chính là Hiên Viên Thành khi đó không thời cơ đến một phát kinh khủng nổ mạnh. Quần áo phá là bởi vì Hiên Viên Thành, mặt biến thành đen cũng là bởi vì Hiên Viên Thành, bị thương hay là bởi vì Hiên Viên Thành. Đây quả thực là vĩnh viễn cũng hóa không mở thâm cừu đại hận rồi. Rõ ràng cái kia lam sắc cung trang cực kỳ đẹp đẽ nữ tử giỏi là ám sát, nhưng Thạch Hoa Nguyên Soái xem ra, vị kia quần áo trắng nhẹ nhàng tuấn mỹ nam tử càng mẹ nó giống như chơi đùa ám sát, trong lúc bất chợt sẽ để cho bên cạnh nàng không khí phát sinh nổ mạnh. Khó lòng phòng bị, đây không phải là ám sát là cái gì? Thạch Hoa Nguyên Soái hướng Hiên Viên Thành phóng đi. Hiên Viên Thành sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, ngược lại càng trầm ổn, tay cầm một thanh màu vàng nhạt cổ kiếm, dưới chân có âm dương đôi ngư hư ảnh, thâu tóm ngàn mét, vô số màu trắng phong tục thời xưa còn lưu lại như mây như khói trong người vây tạo thành. Vừa có thể liệu địch tiên cơ, cũng có thể hòa hoãn địch nhân công kích, hắn không có chút nào hoảng. Vạn linh thái cực đạo mới là hắn am hiểu nhất đạo. Nổ mạnh cái gì chỉ là nhân tiện mà thôi. Tu luyện vạn linh thái cực đạo có thể tướng địch nhân hết thảy công kích ngăn cản cùng hóa giải. Thạch Hoa chớp mắt vọt tới trước mặt, bột màu trắng phi hoa như đao, xé kia xương trắng cùng phong tục thời xưa còn lưu lại. Hiên Viên Thành thần sắc không thay đổi, cầm kiếm nghênh đón. 3 giây sau, phô qua, Hiên Viên Thành miệng phun máu tươi, toàn thân áo trắng nhuộm đỏ, vết thương chồng chất địa hướng về sau phương chạy đi, hơn nữa không ngừng dùng nổ mạnh trì hoãn Thạch Hoa bước chân. Đừng chạy, Thạch Hoa nguyên soái đằng đằng sát khí ở phía sau truy kích. Muốn dùng vạn linh thái cực đạo trì hoãn phe địch bước chân Hiên Viên Thành. Trong nháy mắt, thất bại thảm hại rồi. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dùng nổ mạnh kéo Thạch Hoa nguyên soái bước chân. Quả nhiên, chỉ có nổ mạnh mới là thực dụng nhất kỹ năng. Hiên Viên Thành một bên chạy trốn, một bên thập phần tâm nhét địa lần nữa thừa nhận một điểm này. Tô Thiển Vân thấy Thạch Hoa đem mũi dùi nhắm ngay Hiên Viên Thành. Một lần nữa chơi đùa nổi lên đánh lén. Nguyệt Quang Luân xuất quỷ nhập thần, lần lượt địa ám sát Thạch Hoa, làm Thạch Hoa phiền muộn không thôi. Làm sắc Nguyệt Quang Luân từ sau phương chém về phía Thạch Hoa, Thạch Hoa đầu cũng không chuyển, trực tiếp dùng kim sắc thạch đầu đánh phía sau lưng Nguyệt Quang Luân. Oanh, Nguyệt Quang Luân một lần nữa bị đánh phi. Vô luận là dạng gì công kích, đều tại Thạch Hoa cường hãn cảm giác lực hạ không chỗ có thể ẩn giấu. Nhưng Nguyệt Quang Luân hạ bóng mờ, trong lúc bất chợt vọt ra khỏi một cái thon dài khỏe mạnh bóng người. Màu bạc phong mang hóa thành một dải lụa, mang theo vô cùng sát khí đâm về phía Thạch Hoa. Quỷ quỷ túy ma, rốt cuộc xuất thủ. Thạch Hoa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bên người phi hành kim sắc cục đá, còn có vô số phi hành sắc bén tới cực sát nhân hoa, cũng thống nhất đem mũi dùi nhắm ngay Diệp Linh. Diệp Linh vừa xuất hiện, liền đối mặt đến Thạch Hoa nguyên soái cơ hồ toàn bộ hỏa lực. Nhưng để cho Thạch Hoa ngoài ý muốn là, trước mặt nữ tử thanh lệ trên mặt, không có bất kỳ kinh hoàng. Từ đầu đến cuối chỉ có một biểu tình, đó chính là muốn cho nàng chết. Thạch Hoa trong lòng hiện lên không hiểu, Diệp Linh loại trạng thái này căn bản không giết được nàng. Nếu là tiếp tục đi tới, Diệp Linh nói không chừng sẽ tại chỗ bị nàng chớp nhoáng giết chết. Nhưng tại sao, trước mắt cái này nữ tử như cũ chưa từng có từ trước đến nay? Không sợ chết sao? Lúc này, Thạch Hoa trong lúc bất chợt chú ý tới dưới chân đại địa. Chẳng biết lúc nào, đã có một cái thái cực hắc bạch đôi ngư đại trận hư ảnh hiện lên. Trung tâm nơi, chính là nàng đứng lập địa phương. Lúc nào bố trí, chẳng lẽ là nổ mạnh thời điểm? Sắc mặt của Thạch Hoa đại biến, trong lúc bất chợt ý thức được cái gì. Diệp Linh ở thái cực đôi tinh dịch cá ngư trên cướp gần, kia đen như bảo thạch hai tròng mắt lóe động lòng người màu sắc. Tiếu Tiếu khóe miệng hơi nhếch lên, trong tay thần khí đưa ngươi lên đường an toàn kiếm nhẹ nhàng run lên, rũ ra ngàn vạn ngân quang, cơ hồ là chợt lóe giữa, Diệp Linh thân thể biến mất, Thạch Hoa toàn bộ công kích hoàn toàn rơi vào khoảng không. Đồng thời, thái cực đôi ngư cá quả phía trên, xuất hiện Diệp Linh thân hình, lấy giống nhau tốc độ, hướng Thạch Hoa sau lưng cực nhanh phóng tới. Kiếm lạc, một kiếm quang hàn hồng nguyệt thiên, Thạch Hoa căn bản không kịp xuất thủ lần nữa. Cổ liền truyền tới kinh khủng xé cảm, thiên địa ở trong mắt đổi ngược, đó là nàng đầu đang xoay tròn. Diệp Linh thiện trường ảnh chui nàng biết, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, một mực làm bạo phá Hiên Viên Thành, sẽ ở một lần nổ mạnh sau đó, lưu lại âm dương đôi ngư đại trận, trở thành Diệp Linh tiến hành ảnh độn tốt nhất không gian. Loại này ăn ý lại não động mở rộng ra phối hợp, để cho Thạch Hoa nguyên soái cũng không có dự liệu đảo. Cuối cùng, hay lại là bại bởi mấy cái này phản hư a. Thạch Hoa trong lòng nguyên soái ai thán, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Linh thở hồng hộc, trên mặt lại có vẻ vui thích. bởi vì lực lượng chi nhiều hơn thu trở nên tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này cũng thêm mấy phần đỏ thắm, đứng lên trong trắng lộ hồng, thập phần động lòng người. Sư phụ, ta làm được. Nàng nắm chặt trong tay màu bạc trụy thủ, cười nhìn về xa xa chiến trường, tựa hồ muốn nói nàng không còn là cái kia chỉ làm liên lụy sư phụ đồ đệ. Nàng cũng có thể cùng sư phụ kề vai chiến đấu, cùng tiêu diệt trên chiến trường kẻ địch mạnh mẽ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,